có lẽ nào đến lúc khi hai ta đã hết yêu. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ im lặng sẽ qua. Một người như thế đây, yêu là yêu đến hết đời này. Em không là thế giới ấy, em thật là nhỏ bé. Hãy subscribe.